sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Không hay chút nào đâu. Phước Khánh lại cười, nụ cười đã từng gây ra một bi kịch phũ phàng của ngày trước. Anh điên rồi Phước Khánh. Anh hứa với tôi là chỉ cần tôi dẫn dụ nhóc Nghi ra ngoài và giao cho anh thì anh sẽ giúp tôi được ở bên cạnh Tăng Tiến. Tại sao bây giờ anh lại như vậy hả? Bóng ma mỹ nhân hốt hoảng hét lên. Đôi mắt sáng rực vì kinh hãi. Nhóc, 5 năm trước cũng chính vì sự dại khờ này của mày mà mày mới phải trở thành một con ma như hôm nay. Vậy thì hà cớ gì tao phải giữ lời với một đứa không bao giờ biết lý trí là gì như mày chứ? Mày ngu thì ráng chịu. Đừng trách tao, muốn có hạnh phúc thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành lấy. Không nên tin và cũng không được tin bất kỳ ai. Thế giới này gian xảo lắm. Gian xảo lắm. Ha ha, một lần nữa nụ cười của Phước Khánh làm tất cả phải dùng mình. Là sao? Sao cô lại có thể dụ được nhóc Nghi? Nó là đứa không bao giờ đi theo người lạ mà. Hay là, Rio bật ra câu hỏi và để lửng giữa chừng. Vì anh đã kịp nhớ ra một chi tiết quan trọng. Thỏi son màu cam nằm trên ghế của Tuấn Tú. Một sự đổ vỡ xen lẫn kinh ngạc như dòng điện xuyên qua người Phước Nguyên. Anh bàng hoàng nhìn vào gương mặt đã tái ngắt đi của Mỹ Hân. Chẳng lẽ người quản lý Tuấn Tú bấy lâu nay đi theo tôi chính là cô hóa thân vào? Không, không thể, em, chưa bao giờ em thôi được ý nghĩ là được bên cạnh và chăm sóc anh. Dù kiếp trước và kiếp này không được làm vợ anh, nhưng em vẫn muốn yêu anh bằng tất cả những gì em có. Cho dù là phải hoán đổi giới tính và bên cạnh anh trong hình hài của một người đàn ông. Cho dù phải chịu đau đớn khi mỗi lúc đêm xuống phải trở lại làm một con ma không nơi nương tựa. Anh, một lần thôi, anh hãy hiểu cho tình yêu này của em. Mỹ Hân nói trong nghẹn ngào rồi bật khóc. Những giọt nước mắt vô hình lăn trên gương mặt trong suốt. Thấm ướt đôi môi màu cam đã nhạt dần vì gió biển và vị đời chua chát. Thục Nguyên không nói gì, cô chỉ lặng im và tự chiêm nghiệm ra rằng, hóa ra, cô không phải là người duy nhất có thể hy sinh mọi thứ vì Tăng Tiến. Và nhiều khi, tình yêu của cô còn không mãnh liệt bằng tình yêu của một trái tim chỉ mới tròn 18 tuổi. Một thoáng nào đó trong suy nghĩ, Thục Nguyên mới nhận ra sự logic và liên kết của những chi tiết vốn rất nhỏ nhưng quy lại thì sẽ thấy việc ông anh Tiền Xu và bóng ma mỹ nhân chỉ là một, khi nào bóng ma mỹ nhân biến mất thì Tuấn Tú sẽ xuất hiện và ngược lại. Không bao giờ thấy họ xuất hiện đồng thời với nhau. Và cô chợt nhớ có lần Phước Nguyên nhập viện vì bị fan hành hung. Tuấn Tú đã khóc nức nở vì lo lắng. Hồi đó, Thục Nguyên đã từng thắc mắc tại sao con trai mà có thể mau nước mắt đến như thế. Hóa ra là vì dù thân xác là một tên con trai. Nhưng lại mang trái tim của một người con gái. Nào như, em còn trần chờ gì nữa? Em đã bắt tôi chờ đợi hết cả một kiếp người rồi. Bây giờ thì tôi không đủ kiên nhẫn để đợi em nữa đâu. Em biết đấy, tôi đã mỏi mệt lắm rồi. Phước Khánh thở những hơi dài. Nói ra những lời đầy trách móc nhưng lại đầy vẻ ra lạnh và hăm dọa. Cách chương.